chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 922, chương 922, thút thít Lý Thấm. Cuối cùng Lý Thấm đành phải chiếu vào Vương Đại Đông nói làm. Ca ca, thật là không có có a, ta muốn tắm, tiểu y tá thúc giục nói. Tốt, ngươi có thể đi, nghe được tiểu y tá thanh âm. Vương Đại Đông nhẹ nhàng mở cửa, thuận tiện lấy đưa điện thoại di động cũng còn cho Lý Thấm. Cái này hỗn đản, lại còn đưa di động trả lại cho ta. Ta nhất định muốn đem bọn ngươi cho hấp thụ ánh sáng. Ta lập tức liền đem video truyền đến trên internet. Ra khỏi phòng, Lý Thấm hung dữ chửi bới nói. Nhưng làm nàng xem thêm trong tay bên trong nội dung là lại là kinh ngạc đến ngây người. Chỉ gặp nguyên bản quay chụp video đã bị xóa bỏ, nhưng lại thêm ra một nhóm lớn ảnh chụp. Tất cả đều là chính mình ảnh chụp. Nàng rốt cuộc biết đối phương tại sao muốn để cho nàng cởi quần áo. Lý Thấm tựa hồ nghĩ đến cái gì, tranh thủ thời gian xem xét chính mình phát kiện dương, phát hiện quả nhiên những đồ đó mảnh đều phát cho một cái số xa lạ. Lý Thấm chán nản ngồi tại trên ghế. Cái này xong đời, vốn là nàng là đến chụp lén người khác, bây giờ lại bị người khác cho đập. Nghĩ tới đây, Lý Thấm ô ô khóc lên. Thấm tỷ ngươi làm sao khóc? Vì Lý Thấm thay ca nữ đồng sự lo lắng hỏi. Không có gì, Lý Thấm chỉ là ô ô khóc, lại không chịu nói ra chuyện gì. Loại sự tình này, làm sao nói với người sao? Thấm tỷ, ngươi muốn là tâm tình không tốt lời nói, thì đi về nghỉ ngơi trước đi. Ta thay ngươi đi làm. Lý Thấm gật gật đầu, nói tiếng cảm ơn. Thất hồn lạc phách đi ra khách sạn. Ca ca, thật là không có a. Ta muốn đi tiểu. Tiểu y tá thanh âm có chút vội vàng. Tốt, tốt. Tiểu y tá lúc này mới nhảy nhảy nhót nhót đi tới. Đi tiểu hoàn tất, tiểu y tá bắt đầu tắm rửa. Vương Đại Đông vốn là dự định đi vào chung tẩy. Điện thoại lại đột nhiên vang. Nguyên lai là Lý Thấm sau khi trở về. Trái lo phải nghĩ, vẫn là quyết định cùng Vương Đại Đông nói một chút sự kiện này. Dù sao tương đương nói Vương Đại Đông trong tay nắm giữ nàng bất nhã ảnh chụp. Cái này muốn là lưu truyền ra đi, về sau đi ra ngoài chỉ có thể mang mặt nạ. Nói cho ta biết, muốn như thế nào mới khẳng định buông tha ta. Lý Thấm thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Đối với một nữ nhân tới nói, cái này quá nghiêm trọng, đủ để hủy diệt bất kỳ một cái nào nữ nhân. Ta không phải đã thả ngươi đi sao? Vương Đại Đông nằm ở trên giường, một vừa thưởng thức quần lót phía trên Monroe ký tên, một bên nghiền ngẫm nói ra. Vương Đại Đông rất nhẹ nhàng, Lý Thấm sẽ rất khó thụ. Chỉ cần ngươi đem ảnh chụp đưa ta, ta nguyện ý cho ngươi tiền, Lý Thấm cắn răng nói. Vương Đại Đông cười tủm tỉm nói, không có vấn đề, một chương, 100.000, a, đầu bên kia điện thoại, Lý Thấm kinh hô lên, một chương 100.000, Vương Đại Đông hết thảy đập bầy, 8 tấm ảnh chụp, cũng là 7-80 vạn, 7-80 vạn, đối với Vương Đại Đông tới nói, không đáng kể chút nào, nhưng đối với tại khách sạn làm thuê, một tháng cũng liền mấy ngàn khối tiền Lý Thấm tới nói. Vậy đơn giản cũng là con số trên trời. Chỉ sợ sẽ là không ăn không uống làm 10 năm. Cũng chưa chắc có thể tắc nhiều tiền như vậy. Kém chút không có bị cái số này hoảng sợ ngất đi. Vương Đại Đông dĩ nhiên không phải thật muốn Lý Thấm tiền, mà là muốn dọa một cái đối phương. Xong lại gặp được việc này là mình. Nếu như thay cái người khác, đoán chừng Lý Thấm liền thành công. Một khi Lý Thấm quay chụp video lưu truyền ra đi, đồng dạng hội hủy một nữ nhân. Cũng may mắn Lý Thấm là nữ nhân. Vừa lúc, Vương Đại Đông đối với nữ nhân là rất mềm lòng. Muốn là đổi thành nam nhân, đoán chừng Vương Đại Đông lúc đó thì cho một mà thôi hạt dưa quất thành não chấn động. Dám làm bất cứ thương tổn gì hắn nữ nhân sự tình. Tuyệt. Bước không phải đùa giỡn. Lý Thấm trầm mặc rất lâu, cuối cùng năn nỉ nói, có thể hay không thiếu điểm, ta không có nhiều tiền như vậy, một chương 50.000, ta cũng không có nhiều như vậy, nhiều nhất một chương 10.000, một chương 10.000, cũng phải 70.000, cơ hồ là Lý Thấm một năm không ăn không uống thu nhập. Tuy nhiên khách sạn này là tam tinh cấp, có thể một cái nhân viên lễ tân, tiền lương có thể cao đi nơi nào, đây cơ hồ là nàng cực hạn, còn phải cùng người mượn. Vậy được, Vương Đại Đông sảng khoái đáp ứng, đã có người miễn phí đưa tiền, Vương Đại Đông tự nhiên cũng không tiện cự tuyệt. Trọng yếu nhất là cho Lý Thấm một bài học, để cho nàng về sau cũng đã không thể đi làm dạng này sự tình. Một tiếng đồng hồ sau, khách sạn bên cạnh Starbucks quán cà phê gặp, Lý Thấm nói xong thì tắt điện thoại. Vương Đại Đông đối tiền không có gì khái niệm, một triệu ngàn vạn ở trước mặt hắn cũng bất quá chỉ là số lượng chữ. Đến mức 70.000 khối, vậy đơn giản thì cùng ăn bữa cơm một dạng phổ thông. Nhưng hắn nhưng lại không biết, 70.000 đối một cái bình thường làm thuê nữ hài ý vị như thế nào. Treo Vương Đại Đông điện thoại, Lý Thấm bối rối không thôi, tâm cuối cùng là hơi hơi bình phục một điểm. Có thể dùng tiền đem ảnh chụp mua về tự nhiên là chuyện tốt. Muốn là ảnh chụp không cầm về được, nàng dứt khoát liền đi nhảy lầu tính toán. Nếu không một khi cho hấp thụ ánh sáng, đây tuyệt đối là cái tai nạn. Lý Thấm đem chính mình tất cả thẻ ngân hàng đều cho lấy ra, đến máy ATM phía trên tra một cái, phát hiện hết thảy chỉ có hơn 20.000 một điểm. Lái xe hơi, đi tới ngày bình thường thích nhất đi tập thể hình trung tâm. Lý Thấm ngày bình thường là luyện yoga, tại tập thể hình trung tâm xử lý một chương 5 thẻ. Bên trong trước đó hướng 10.000, vì kiếm tiền, chỉ có thể đem 5 thẻ cho lui. Nghe được Lý Thấm muốn lui 5 thẻ, ngày bình thường đối nàng đủ kiểu nịnh nọt huấn luyện viên thể hình mặt lập tức liền hắc đến cùng. Than đá giống như, bất quá cũng không có làm khó nàng, cho nàng lui 7.000, cứ như vậy thì có 30.000, có thể khoảng cách 80.000 còn kém trọn vẹn 50.000. Cuối cùng Lý Thấm lại đem xe chạy đến 4S cửa hàng, chuẩn bị đem xe bán. Nàng xe là Honda phạm vi suy nghĩ 1.8L hàng lượng, dùng tay thấp phối, 2 năm trước mua, lúc trước cầm thành hơn 98.000 một điểm. Bảo dưỡng cũng không tệ lắm, có thể 4S cửa hàng chỉ cấp nàng 45.000. Tựa hồ người ta cũng nhìn ra nàng cần dùng gấp tiền, cố ý đem giá tiền ép tới rất thấp. Muốn là bình thường, tối thiểu có thể bán được hơn 60.000, có thể làm kiếm tiền. Lý Thấm không có cách, đành phải tương ái xe cũng cho bán. Cái này hết thảy có 75.000, khoảng cách 80.000 chỉ kém 5.000. 5.000 cũng không tính rất lớn số lượng, cùng đồng sự mượn một chút cũng không có vấn đề. Có thể để Lý Thấm thất vọng là, nàng đánh mấy cú điện thoại, những bình đó trong ngày rất muốn hảo tỉ muội, vậy mà đều nói không có tiền. Các loại lý do, không phải hài tử sinh bệnh cũng là trong nhà lão người sinh bệnh, lại hoặc là cũng là bọc tại cổ phiếu bên trong không bỏ ra nổi tới. Cuối cùng vậy mà chỉ có hôm nay thay nàng đi làm. Vừa tới không lâu một cái gọi Tiểu Lệ tiểu cô nương, nói có thể cho nàng mượn 2.000, một phen giày vò xuống tới, tiền tiếp cận cái 7-8 phần, thời gian cũng đi qua sắp đến 1 giờ, đón xe đi tới khách sạn, dự định lấy trước Tiểu Lệ chỗ đó 2.000 lại nói. Không đủ 80.000, cuối cùng cũng có hơn 78.000, thực sự không được. Tìm sắc lang kia quản lý nhìn có thể hay không mượn đến cái 2-3 ngàn. Thấm tỷ, ngươi không phải có xe sao? Làm sao đi nhờ xe tới? Nhìn đến Lý Thấm lại là đi nhờ xe tới, Tiểu Lệ có chút kỳ quái hỏi. Vừa nhắc tới xe, Lý Thấm kém chút thì khóc lên.